Chiến thần Tu La, chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 238. Ông ta xoay người đi vào trong, vừa đi vừa tính toán sự tình gần đây của giải trí Ước Châu được Nha Gia Nghĩa đã lăng xê một tên đao thần thì thôi, lại còn tiện thể khống chế cổ phần livestream gấu mèo, chuyển từ thế bị động sang chủ động, trở thành người đứng đầu giới livestream. Được cũng ra gì đấy. Trước đó tôi đã coi thường cậu rồi, cậu chờ đó, ông đây còn rất nhiều cách để xử lý cậu. Giờ phút này, văn phòng tổng giám đốc trụ sở giải trí Ước Châu. Giang Nghĩa ngồi trên sofa, nâng tách trà thổi nguội, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Trình Đan Đình đứng dựa vào bàn làm việc, cầm trên tay một bảng số liệu, nhìn mà lòng vui phơi phới. Danh tiếng của livestream gấu mèo ngày một đi lên, đã bỏ xa những nền tảng livestream khác rồi, gấp 3 lần công ty đứng thứ 2, gấp 20 lần công ty đứng thứ 3. Tải app Nola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Chậc chậc, Giang Nghĩa, tôi khâm phục anh thật đấy. Cứ tưởng rằng trở mặt với đấu xa thì chúng ta đi đâu cũng gặp trở ngại, không ngờ rằng cái khó ló cái khôn, thật sự tế sống đấu xa, đưa gấu mèo lên vị trí đầu bảng. Giang Nghĩa uống mấy ngụm trà, mỉm cười. Mấy chuyện này chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất chính là bảo vệ tôn nghiêm của giải trí Ước Châu. Tôn nghiêm là vô giá. Thông qua chuyện lần này, tôi tin rằng từ nay về sau sẽ không có nhà nào dám khô tay múa chân với giải trí Ước Châu, chứ đừng nói đến việc cưỡng ép chúng ta ký hợp đồng bá vương. Trình Đan Đình gật đầu, điểm này vô cùng quan trọng. Chuyện đấu xa đã cho những người ngoài kia thấy rõ hoàn toàn thực lực của giải trí Ước Châu, cũng không phải là chuyện đùa. Mặt khác, Giang Nghĩa đặt chén trà xuống, nói, muốn làm ăn ổn thỏa ở một ngành nghề, chỉ đảm bảo vị trí thứ nhất là không đủ, cần phải chiếm lấy thứ hai, thứ ba nữa. Ý của anh là, cách làm giống như chúng ta đã thực hiện trước đó, cô lập tức dẫn người đến Sư Nha và công ty livestream hạng 3 đi trao đổi về cổ phần khống chế. Dù cho đối phương chào giá như thế nào cũng cần phải chiếm được, hoàn thành việc khống chế cổ phần. Dừng một chút, Giang Nghĩa cười khẩy, nói, kể từ đó, thứ nhất, thứ hai, thứ ba đều bị giải trí Ước Châu khống chế cổ phần, dù nhà nào chiếm địa vị hàng đầu thì cũng có lợi cho chúng ta. Nghe lời này xong, ánh mắt Trình Đan Đình nhìn Giang Nghĩa có hơi sợ hãi. Người đàn ông này, đã thông minh lại còn tàn nhẫn. Tuyệt đối không tầm thường. Cách chương.